南方美味太大，南山岛上人多吧，天空山上人广大，上不 了南北岛。天恩岛上do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563 295-4563 Email thienanhdaovang@yahoo.com Website www.thienanhdaovang.net. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý khán giả. Ta răng ta tay bắt mắt mừng, mang tinh thần đến đoàn hồng. Vai chen vai dừng say hòa mừng, cứ dâng tâm hồn cho đấng toàn năng. Đây là chen tạm hoa nhiều đời. Ớ con hỡi, chuyện gây đại sự. Bởi thế nên nguyên tử hăm he, hiểu câu châu chấu chống xe, lấy chuyện dầu mỏ để đe nhân quyền. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Thiên Ánh Đao Vàng 416, tức là chương trình kỷ niệm đúng 8 năm chúng tôi thực hiện chương trình này. Thưa quý thính giả, bốn câu thơ mà chúng tôi vừa gửi quý vị là bốn câu thơ trong tập Lời Mẹ Gỡ 1, và từ câu 8865 cho đến 8868, chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị nghe hai câu sau. Hiểu câu châu chấu chống xe, lấy chuyện dầu mỏ để đe nhân quyền. Cách đây hai tuần lễ, chắc quý vị cũng đã nghe tiếng về cái việc là Tổng thống Obama đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc hãy thả Lưu Hữu Ba, là một nhà mới vừa đấu tranh dân chủ của Trung Quốc, mới vừa nhận được giải Nobel hòa bình. Thưa quý vị, từ năm 1984, tức là cái thời gian mà ngồi chấp điển chấp bút trong cái tập này, làm sao mà huynh đệ chúng tôi có thể hiểu cái câu là lấy chuyện dầu mỏ để đe nhân quyền. Thưa quý vị, ông Lưu Hữu Ba mới vừa nhận được cái giải Nobel hòa bình thì trong lúc đó là ông đang nằm ngồi trong tù. Tổng thống Obama lên tiếng kêu gọi là Trung Quốc nên thả Lưu Hữu Ba vô điều kiện. Thưa quý vị, vì ông Lưu Hữu Ba là cái người đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Rồi chợt nhớ lại là năm 1984 khi mà viết những cái đoạn thơ này, thì dường như tâm tối, tức là Bảo Tố không có biết cái gì hết về vấn đề cái dầu mỏ, rồi tới cái vấn đề nhân quyền. Thì thưa quý vị, gần đây là nổi cộm lên cái vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa và túi dầu lửa ở ngoài Biển Đông. Như vậy thì cái chuyện mầu nhiệm đã có rồi, quý vị có thấy có phải như vậy không? Và bây giờ ở trong chương trình này, chúng tôi muốn gửi về đến quý vị những cái tín hiệu mà từ lâu nay chúng ta cũng đã biết được là cộng đồng người Việt hải ngoại đang đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải thi hành là Hiệp định Paris năm 1973, tức là trả miền Nam Việt Nam lại cho nhân dân miền Nam Việt Nam. Thưa quý vị, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đang lo vấn đề này. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe sang tập khuyến tu trang 421. Đoạn thế này thì chúng tôi cũng đã gửi cho quý vị rất nhiều lần, nhưng bây giờ cái tình hình nó đã chuyển biến một cách nghĩa là hợp lý và cũng như là một cách mầu nhiệm, nên xin chúng tôi muốn gửi lại quý vị nghe cái đoạn thơ này. Thưa quý vị, đó là cái câu thơ 11793 ở trang 421 của tập khuyến tu. Vị nào có xin mời dỡ ra mà đọc. Bút thơ chỉ nể mà mãi nhớ, cũng thu này mùa tới đúng trăng, liệu ma quỷ còn ở ăn hay là bứng chốt sao băng rơi dài. Sở dĩ chuyện khổ cay chờ đợi, mắc nợ còn chờ đợi bí bầu, tháng 11 chẳng là lâu, nước bạn bầu bí mở hầu căng dân. Thưa quý vị, hai chữ căng dân ở đây là căng duyên đó, là cơ duyên đó. Thì cũng năm 1984 mà ngồi viết những cái vần thơ này, Thưa thiệt với quý vị rằng huynh đệ chúng tôi không có biết cái gì hết. Tháng 11 bầu bí mà bầu bí cái gì, rồi mở hầu căn dân là mở hầu căn dân gì, dạ thưa hoàn toàn không biết. Nhưng bây giờ tình hình bắt đầu lộ ra. Khi mà cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta thấy một cái con đường duy nhất và nghĩa là coi như đúng nhất hiện giờ là sau 35 năm rồi, Cộng sản Việt Nam xâm chiếm, cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, họ đã bỏ gãy cái Hiệp định Paris năm 1973 mà họ phải thi hành. Bây giờ chúng ta đòi lại. Thì bây giờ xin mời quý vị nghe. Tháng 11 chẳng là lâu, nước bạn bầu bí mở hầu căn dân. Ba nước hợp tính hơn vài tháng sau khi cuộc bầu bán Mỹ xong, Mỹ, Nga mới chịu ngã lòng. Việt Nam con cháu lạc hồng reo vui. À, tức là hồi nãy tháng 11 thì không biết gì hết, nhưng bây giờ thầy nói là tháng 11 đó là sau cuộc bầu bán Mỹ xong, Mỹ, Nga mới chịu ngã lòng, Việt Nam con cháu lạc hồng reo vui. Chuyện sắp tới ngược xuôi được giảm, chuyện ranh giới quả cảm quay hùng, vị tiến tính tới đường cùng, Nga, Tàu, Mỹ hợp miền Trung mất còn. Thưa quý vị, ở đây Nga, Tàu, Mỹ hợp miền Trung mất còn, quý vị nên hiểu dùm cho là miền Trung Việt Nam mất hay còn sau khi ba nước Nga, Tàu và Mỹ hợp. Cảnh cũ lại cũ còn mới bỏ, nhắn đồng bào nghe rõ đừng buồn, giờ này lệ mặt đổ tuôn, Việt Nam nhiều chuyện đáng buồn ai ơi. Thưa, cảnh cũ lại, cảnh cũ là cảnh gì? Thưa quý vị, có phải là năm 1954 Hiệp định Geneva, năm 1954 cắt đôi hai miền Nam Bắc bằng con sông Bến Hải? Và trước năm 1975 thì cái người Cộng sản từ miền Bắc đã xâm chiếm miền Nam Việt Nam, vượt qua dòng Bến Hải và đem quân ồ ạt đã xâm chiếm miền Nam Việt Nam. Thưa quý vị, đó là cái cảnh cũ. Cũ thì còn, tức là vị thứ 17 phải lặp lại, phải còn lại, lặp lại một lần nữa. Còn mới thì bỏ đi, tức là cảnh cũ lại, cũ còn mới bỏ. Cái mới này là cái sự thống nhất và thống nhất, dõm thống nhất, cưỡng chiếm thống nhất, bẻ gãy các cái nghị quyết, cái của quốc tế ký kết trong Hiệp định Paris năm 1973. Thưa quý vị, mới phải bỏ đi, tức là cái vấn đề thống nhất này phải bỏ đi và trả lại miền Nam Việt Nam cho nhân dân miền Nam Việt Nam. Nhắn đồng bào nghe rõ đừng buồn, giờ này lệ mặt đổ tuôn, Việt Nam nhiều chuyện đáng buồn ấy ơi. Thưa quý vị, bây giờ Việt Nam nhiều chuyện đáng buồn khi mà đất nước đã có được miền Nam Việt Nam rồi, trả lại miền Nam cho dân miền Nam Việt Nam rồi thì làm gì mà có chuyện đáng buồn. Thưa quý vị, là con dân Việt Nam Bắc Trung Nam ba nhà, cho dù ba nhà nhưng mà vẫn sống trên một cái dải đất Việt Nam hình con chữ S. Tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta đã nói cái câu nồi da sáu thịt. Thưa quý vị, và 50 đứa con đi lên biển, đi lên núi, và năm mươi đứa đi xuống Biển Đông. Thưa quý vị, đó là chuyện Lạc Long Quân và bà Âu Cơ, tức là tổ tiên của chúng ta. Bây giờ vì thời thế bây giờ cắt ngang là một lần nữa, tức là nếu đây là một lần thứ ba chia đôi đất nước là một lần nữa, như vậy cái chuyện Việt Nam của mình có đáng buồn hay không? Chắc chúng ta chưa ai quên là khi mà cưỡng chiếm miền Nam rồi thì xóa bỏ mặt trận giải phóng miền Nam. Thưa, có đúng như vậy không? Thì ở đây thầy cho biết một đoạn thơ khác như thế này. Chúng tôi đọc cho quý vị nghe một đoạn thơ trong trang 397 cũng trên tập Khuyến Tu. Và thưa quý vị, cái câu 11081: ỷ tư thế cầm quyền sanh chúng, hứa toàn dân nghĩa đúng làm sai, xem miền Nam chẳng mấy ai, mối thù giải phóng hàng ngày khó quên. Nước Việt Nam bấp bênh là đó, đảng và ma dễ khó thuận hòa. Bắc Trung Nam sẽ ba nhà, dân chờ xem cuộc tặng quà lẫn nhau. Thưa quý vị, tức là phải quấn nhau nữa thôi, miền Nam Bắc phải quấn nhau nữa thôi. Quý vị nghe tiếp: Nam và Bắc thế nào cũng đụng, Trung sẽ hùa theo bụng miền Nam, cai trị lối đảng khó kham, thế nào cũng có Bắc Nam tư hùng. Thưa quý vị, Nam và Bắc thế nào cũng đụng, tức là miền Nam Bắc sẽ đánh nhau một lần nữa. Rồi Trung sẽ hùa theo bụng miền Nam. Thưa quý vị, Trung sẽ hùa theo bụng miền Nam, tức là từ vĩ tuyến 17 cho đến vĩ tuyến 13 là của mặt trận giải phóng miền Nam, tức là coi như miền Trung đó là của mặt trận giải phóng miền Nam. và Trung sẽ hộ theo Bộ miền Nam, tức là Mặt trận Giải phóng miền Nam sẽ hợp tác, sẽ theo Việt Nam Cộng hòa để mà cái là đánh miền Bắc. Thưa quý vị, đó là cái lối mà cái lối lối cai trị đảng khó khăn, thế nào cũng có Bắc Nam tư khùng. Bớ sinh chúng đừng khùng ra tiếp, muốn yên nhà cứ việc trong nhà, nhìn Trung Nam Bắc tặng quà, chờ ngày ma quỷ giết mà lẫn nhau. Thưa quý vị, đâu đó rất rõ ràng, và chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị những đoạn thơ trong tập Lời Mời Gọi Một và tập Khuyên Tu. Trong những ngày sắp tới, chính phủ Việt Nam Cộng hòa sẽ đi rốt ráo cái con đường của mình để Cộng sản Việt Nam phải trả lại miền Nam Việt Nam cho dân dân miền Nam Việt Nam. Về phần quý vị, tức là quý thính giả của Tiếng Ánh Đào Vàng, quý vị có ý kiến gì, xin quý vị liên lạc và cho chúng tôi biết ý kiến hay của quý vị. Ngoài cái con đường là chúng ta phải đòi hỏi Cộng sản Việt Nam ra trước Tòa án Quốc tế Liên Hợp Quốc để xử lại, chúng tôi sẵn sàng tiếp xúc với quý vị qua điện thoại 408-295-4563, 408-295-4563, hoặc là quý vị có thể gửi cho chúng tôi qua email Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, quý vị viết tắt chữ đầu, a@gmail.com, a@gmail.com, gmail tức là gà, đi chữ dê gà đó, gmail.com. Thưa quý thính giả, cái quả mất nước chúng ta gần kề. Nếu chúng ta không có cái cơ hội để mà cứu vãn đất nước, thì rồi mai kia chúng ta sẽ khó có lòng mà trả lời với con cháu mình là tại sao đất nước là bị mất cái tên bản đồ, cái bản đồ tên Việt Nam bị xóa mất đi, và dân tộc Việt Nam đồng hóa với dân tộc. Chúng ta phải trả lời sao đối với tiền nhân, đối với tổ tiên của chúng ta, là những vị đã dày công hy sinh xương máu để mà mở mang bờ cõi đất nước, để cho chúng ta là con cháu được thừa hưởng. Thưa quý vị, cái câu hỏi rất đau lòng, xin quý vị cùng với chúng tôi hãy cất lên cái tiếng nói đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải trả lại miền Nam Việt Nam cho nhân dân miền Nam Việt Nam. Đến đây, chúng tôi xin nhắc quý vị mấy câu thơ mà Đức Thầy đã dạy lúc ông còn đi giảng đạo. Ông dạy như sau: Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa, chuốc gươm vàng lên ngựa sông pha, đền sông nợ nước thù nhà, thiền môn trở gót Phật Đà Nam Mô. Thưa quý vị, đất nước bị họa xâm lăng, đất nước không còn được yên lành, không có an ninh để mà ngồi mà tu hành gõ mõ tụng kinh để thành tiên thành thánh thành Phật. Cái người biết về đạo đức, cái người biết thương dân minh nước không thể làm ngơ mà đành lòng được. Thưa quý vị, chúng tôi lặp lại quý vị một lần nữa, quả mất nước gần kề. Xin mọi người, những con dân Việt Nam lưu vong tị nạn, hãy nhìn thấy cái cục diện của đất nước mình, và chúng ta phải làm một cái gì đó để đền ơn lại đất nước quê hương đã cứu mạng chúng ta. Bây giờ xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hiện nay Chính phủ Việt Nam Cộng hòa đang vận động ráo riết để đưa Hiệp định Paris ra trước Liên Hiệp Quốc, để đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Paris, có nghĩa là phải trao trả lại miền Nam Việt Nam cho nhân dân Việt Nam. Thưa quý vị, quý vị còn nhớ năm 1975, khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh tạm di tản chiến thuật rút quân của quân đội Việt Nam Cộng hòa. Trong khi cái sự di tản hỗn loạn như vậy, Cộng sản Bắc Việt nhân cơ hội này đã dốc toàn lực để mà đánh chiếm luôn miền Nam Việt Nam. Đó là một sự vi phạm Hiệp định Paris trắng trợn, cũng như phần của anh Triệu Phổ nói quý vị biết là vị tuyến 17 đến vị tuyến 13 là của Mặt trận Giải phóng miền Nam, và từ vĩ tuyến 13 vào tới Cà Mau là của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã thi hành đúng Hiệp định Paris. Ngược lại, Cộng sản miền Bắc đã vi phạm trắng trợn. Quý vị cũng nhớ năm 1968 Tết Mậu Thân, Cộng sản Bắc Việt đã lợi dụng quân đội Việt Nam Cộng Hòa để tiêu diệt mặt trận giải phóng miền Nam. Cho nên, sau năm 1975, khi Cộng sản miền Bắc đã chiếm hoàn toàn miền Nam và Cộng sản miền Bắc đã xóa sổ mặt trận giải phóng miền Nam, vì lúc đó mặt trận giải phóng miền Nam rất là yếu. Thưa quý vị, đó là một cái điều xảo quyệt, gian dối, gian trá của Cộng sản miền Bắc. Và hôm nay Bảo Tố xin mời quý vị nghe tiếp một số câu thơ được trích trong quyển Khuyến Tu, kể từ câu 12.833. Xin mời quý vị cùng nghe. Giờ thầy nói sang qua xã hội, chuyện Hà Nội và chuyện miền Nam, miền Trung ranh giới luận đàm, vĩ tuyến 17 đâu làm sao tiêu. Thưa quý vị, vĩ tuyến 17 vẫn còn. Thưa quý vị nên nhớ rằng vĩ tuyến 17 vẫn còn. Trong tương lai đây, Cộng sản miền Bắc phải thi hành Hiệp định Paris và vĩ tuyến 17 sẽ chia đôi đất nước trở lại Nam Bắc. Thưa quý vị, hội Ba Lê rất nhiều phức tạp, hội dơ neo bí pháp giáo tuồng. Bớ dân ơi đừng buông buồn, giữ chặt buồn đó, giao luôn quỷ già. Trong trường hợp quốc gia bỏ chạy, vĩ tuyến 17 phải chấm ngừng. Anh chàng giải phóng lưng chừng, được quyền lấn chiếm khu rừng 13. Thưa quý vị, thầy cũng cho biết rõ như vậy là mặt trận giải phóng miền Nam được quyền từ vị tướng 13 đến vị tướng 17. Giải phóng được hưởng quà vĩ tuyến số 13 đúng tiếng số xuôi. Sau khi khai tử Bùi Ngùi, xóa tên giải phóng, đen thui bảng vàng. Cuộc hội lại sao vàng chơi với, đảng cố đào, cố bới, cố tìm. Khai sanh giải phóng mà ghim, vào trong danh sách mà tìm đường gô. Hai cuộc hội chung vô cuộc sử, việc miên lèo bản tự từ lâu. Trung lập hóa đã chấm câu, có đuôi thì phải có đầu, dễ coi. Ai có giỏi ngược xuôi cứ cãi, Liên Hiệp Quốc xử lại kỳ này. Đảng thù đảng oán Nga thầy, lưu manh trao đổi chỗ này chỗ kia. Thưa quý vị, cái câu mà thầy cho biết rằng Liên Hiệp Quốc xử lại kỳ này là, thưa quý vị, rất là hy vọng. Hiện nay chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đang vận động ráo riết để đưa Hiệp định Paris ra Liên Hiệp Quốc. Việc chính trị thầy chia ba cuộc. Tiền khởi là lệ thuộc nước Tàu. Trung khởi chú Pháp xen vào. Hậu khởi chú Mỹ hô hào tài binh. Cuối cùng là quỷ dinh hết ráo. Không có đức sặc máu chẳng chơi. Việt Nam chẳng phải ba bơi. Ai người không đức dựng cờ là nguy. Thưa quý vị, trong tương lai, người nào có đức có tài mới xây dựng lại đất nước Việt Nam, chứ không phải là lập nên cái nhóm này nhóm nọ nhóm kia dựng cờ lên để mà muốn về mà lãnh đạo đất nước Việt Nam. Thưa quý vị, người phải có tài có đức. Cuộc khởi nghĩa tựa y nước lũ, từ mấy đời vẫn rũ mãi thôi. Ai tánh nóng khó mà coi, tâm hiền đức diệu để rồi thấy sao. Cuộc thay đổi hao hao giống giống, đấm đánh nhau cũng đóng kịch tuồng. Chúng sanh ơi đừng có buồn, con đường chánh trị vạn muôn bóng hình. Khuyên đệ tử làm thinh là biết, biết mới còn nhất thiết của thầy. Non sông gấm vóc vơi đầy, hơi đâu mà ngóng non này núi kia. Thưa quý vị, là bây giờ thầy mới khuyên chúng ta đó, và khuyên dân chúng đó, hiểu chính trị nên lìa xa nó. Chuyện buồn vui thầy rõ đôi dòng, xong rồi thầy gạn đục trong, thầy trao giống hạnh mà trồng bồng lai. Ai có biết mấy ai hiểu biết, hiểu biết rồi sao thiết chẳng tu, nỡ để tâm dạ mờ lu, cứ nghe lũ quỷ nó ru đêm ngày. Nước nào thiếu anh tài đừng sợ, thầy chỉ cho nguồn lợi linh hồn. Tu tu tu đặng trường tồn, sóng dập gió dồn hồn mới đặng thanh. Mở cửa hồn rước nhanh Đức Phật, mang cõi lòng thắt chặt ánh vàng. Đừng cho là quá muộn màng, thời nào cũng được miễn đang Phật lòng. Giải khờ chi gánh gồng chánh trị, nghe theo làm chi bị tù lao. Đời Tây đời Mỹ đời Tàu, anh hùng chính trị tù lao đều đều. Thầy cần nhất ít nhiều hạnh đạo, ráng ăn chay để tạo tác hiền. Giác ngộ cho kịp thân thiên, cửu huyền thất tổ cõi miền an khương. Rất hữu ích cho đường sanh tử, chỉ bổn kinh lục tự Di Đà. Khuyến tu thầy đã giảng qua, trường thi Phật học ráng mà trì tâm. Và thưa quý vị, thầy vẫn khuyên chúng ta là lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, trường thi Phật học. Thưa quý vị, trường thi Phật học đây là 100.000 câu thơ trong bộ Việt Nam Hiển Thơ Mầu Nhiệm Thiên Ánh Đạo Vàng. Để tránh cuộc giam cầm của quỷ, thoát ta bà trực chỉ Tây Phan. Đây là chiếc áo ngự hàng của thầy trao tặng, hiện đang đông về. Mùa lạnh lẽo đang kề sanh chúng, áo ngự hàng làm đúng khoa thi. Chữ hiện rõ đạo ánh y, kề câu lục tự thầy ghi rõ ràng. Áo ngự hàng da vàng máu đỏ, dân hiện mang có rõ cùng chưa? Ngoại trừ những kẻ tu thưa, ngự hàng sẽ bị nắng mưa xóa nhòa. Đừng quên chữ Di Đà cứu khổ, đừng quên câu phổ độ Phật mâu. Chỉ riêng con cháu Bác Hồ mang dòng máu quỷ là đồ hôi tanh. Chúng trà trộn dân lành đau khổ, chúng gây cảnh máu đổ thịt rơi. Nhưng nào qua mắt ông trời, bởi nên mới có tận đời là đây. Thưa quý vị, Cộng sản họ rất là tàn ác như vậy, thì họ gieo nhân thì phải gặt quả mà thôi. Thưa quý vị, để rồi quý vị sẽ thấy một ngày nào đó thay đổi và dân nổi dậy, họ sẽ giết Cộng sản chết như rạ như rơm. Thưa quý vị, bọn quỷ đỏ mỗi ngày hành lộng, ngày và đêm xây mộng bá vương, lẫn lầm một cuộc bi thương. Quỷ quên rằng đảng trung ương hết tiền, chúng lừa lọc đảo điên sanh chúng, dụng quỷ mưu làm đúng cáo già, mang gian sang nước Nam nhà, ký tên mà bán bọn Nga bọn Tàu. Thưa quý vị, cái bộ này đã viết từ năm 1983 đến 85, mà anh em chúng tôi chấp điện chấp bút hồi đó đâu có biết gì, mà bây giờ quý vị thấy không, rất là đúng. Là bọn Cộng sản đã bán Cam Ranh cho Nga, rồi nó bán miền Bắc những bản dốc rồi vân vân là bán cho Tàu. Thầy nói đúng như vậy. Bọn Nga tưởng nhiều vàng mua đại, vị Nga nó tưởng là ở Cam Ranh nhiều vàng lắm. Bọn Nga tưởng mua đại, đói bụng mà nuốt không vô, á ra thì tiếc Liên Xô xa lầy. Việc Xô Viết cam đành luống cửa, chú Liên Xô tìm lửa rút lui, hại cho Bắc đảng ngậm người, miên chưa giải quyết lèo vui nỗi nào. Tức giận quỷ muốn đào đất Thái, gặp chú Ba biên ải viếng thăm. Kỳ này chú chẳng chịu lầm, hỏi thăm sức khỏe Việt Nam thế nào. Đừng dở lối bài cào ba lá, đừng cho rằng lấy đá vá trời, đừng nghe lời đảng giải khờ, đem quân nghĩa vụ đặng chờ xâm lăng. Có bao chiếc xe tăng nói thử, bom nhỏ to dự trữ bao nhiêu, gian thân nắng sớm mưa chiều, quỷ rừng nếu phải biết điều, rút mau. Thưa quý vị, lúc bây giờ Cộng sản Việt Nam đem quân nghĩa vụ qua để mà chiếm Miên, chiếm Lào, nhưng thưa quý vị, rồi cũng phải rút lui mà thôi. Thưa quý vị, chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kỳ tới. Quý vị muốn nghe chương trình hôm nay, nghe lại chương trình hôm nay hoặc là những chương trình trước, xin mời quý vị vào website của chúng tôi www.thienanhdaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Anh bước hào quang qua tầm xa tầm.